Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 151, A Thanh. Thật có lỗi, đưa đi Tuyết Tinh. Chu Trúc Thanh cùng Mục Thanh Tức sẽ nghênh đón sau cùng chiến dịch. Đó chính là Ninh Phong Chí. Về phần tại sao đem võ hồn điện đặt ở cuối cùng. Đó chính là, bây giờ, Mục Thanh căn bản chưa từng nghĩ trở mặt với võ hồn điện. Thành công bí quyết rất đơn giản. Đó chính là đứng ở người thắng bên người. Bây giờ, chính là võ hồn điện cường thế nhất. Thành quả thắng lợi lúc lớn nhất. Lúc này Mục Thanh, phải làm rất đơn giản. Ôm chặt bắp đùi võ hồn điện. Sau đó, tại nhất mấu chốt nhất thời cơ. Đứng ở cái kế tiếp người thắng bên người. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính quật khởi. Về phần trung gian khoảng thời gian này. Tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán rồi. Dù sao, những chuyện này đều có võ hồn điện vác nổi. Không làm ngu sao mà không làm. Giống như là một đoạn thời gian trước, mặc kệ là Ninh Phong Chí hay là Trần Tâm, cũng không tin, sẽ là Mục Thanh nâng lên Hãn Hải Thành thương đội sự tình. Tại bọn họ định tính tư duy bên trong, còn tưởng rằng chuyện này là võ hồn điện chủ đạo. Mục Thanh chẳng qua chỉ là mượn cơ hội nhúng vào một tay. Mà cái này, cũng là Ninh Phong Chí sẽ đến nguyên nhân. Nguyên bản, Ninh Phong Chí còn muốn lại thêm cái bảo hiểm. Đáng tiếc, không thành công. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng có lòng tin áp đảo Mục Thanh. Không phải là thu phục, mà là để cho Mục Thanh ngoan ngoãn. Đừng làm chuyện, mà loại này lòng tin. Tự nhiên bắt nguồn ở bên người hắn hai cái phong hào. Còn có phía sau hắn khổng lồ thất bảo lưu ly. Hai mươi mấy hồn thánh tính cái gì? Ninh Phong Chí thậm chí có thể điều động số lượng những thứ này hồn đấu la. Phong hào tính cái gì? Nếu là hắn thật sự sệ mặt xuống. 7-8 cái vẫn có thể gọi qua. Cái này, chính là thất bảo hành hạ nhiều năm để dành tới nội tình. Đương nhiên, ai cũng không ngốc. Ninh Phong Chí nếu là kêu những thứ này phong hào đi đối phó võ hồn điện. Phòng trường ai cũng không có hứng thú. Nhưng hôm nay, ai bảo Mục Thanh là quả hồng mềm đây. Ôm loại tâm tình này, Ninh Phong Chí chậm rãi bước chân vào thần điện. Ngẩng đầu một cái, ngai vàng trước, Mục Thanh chắp tay sau lưng. Bình tĩnh nhìn hắn, bên người, Chu Trúc Thanh đồng dạng đứng ở đó. Liền nhìn Ninh Phong Chí như vậy đi vào thần điện. Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp, Mục Thanh cười nói, đã lâu không gặp, Ninh Phong Chí chống thủ trưởng, quầy cười ôn hòa, hướng Mục Thanh gật đầu một cái. Thời khắc này, phảng phất thời không đổi ngược. Năm đó, Ninh Phong Chí cứ như vậy đứng ở thất bảo lưu ly tông tông môn trên đại điện. Quyết định Mục Thanh vận mệnh, mà lúc này, Mục Thanh đã đứng ở bất đồng địa điểm, lại đồng dạng vị trí. Quyết định thất bảo vận mệnh, biết bao thú vị, Ninh Tông Chủ còn có hai vị miện hạ mời ngồi đi. Vung tay lên, mấy cái thần quan mang ba cái ghế, đi vào, đặt ở tay phải Mục Thanh bên dưới bảo tọa tay, dâng trà, ba cái thần quan, bưng lấy mâm, bưng lên ba bình trà, cho ba người rót, sau đó, lẳng lặng đã đứng ở sau lưng ba người, Trần Tâm quan sát mấy cái ba cái thần quan. Đúng là ba cái lục hoàn hồn đế. Hắn lơ đãng nâng ly trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy tháng không thấy. Thực lực tử thần giáo. Thật giống như tăng lên không ít nha. Mục Thanh đồng thời ngồi xuống. Tháo xuống bên hông linh hồn chi thư. Tiện tay thả ở bên người trên ngai vàng. Lúc này mới nhìn về phía Ninh Phong Chí. Ôn hòa cười nói một chút đi. Ninh Tông Chủ mục đích của chuyến này. Tay phải rơi vào linh hồn chi thư lên. Ngón tay của Mục Thanh nhẹ nhàng gõ. Cứ như vậy chờ Ninh Phong Chí mở miệng. Chu Trúc Thanh hai tay rơi ở trước người. Liền bình tĩnh như vậy đứng yên. Không nói một lời. Ninh Phong Chí suy nghĩ một chút. Buông xuống ly trà trong tay. Nói đến A Thanh. Thật xin lỗi. Lời vừa nói ra. Cả phòng đều kinh hãi. Nhưng Mục Thanh lại không có để ý. Hắn cười nói, không cần như thế. Ninh Tông Chủ từ tới không hề có lỗi với chỗ của ta. Ngược lại, là ta thật có lỗi Ninh Tông Chủ đây. Nhưng hôm nay, nói những thứ này cũng không có ý gì. Ninh tông chủ vẫn là nói một chút ngài ý đồ đi. Ta nếu là có thể làm, tự nhiên sẽ giúp Ninh tông chủ làm xong. Thế nhưng, hắn rơi vào linh hồn chi trong sách ngón tay, lại gõ đến càng nóng nảy hơn. Ninh Phong chỉ liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Nếu không phải là chiếu cố sau lưng Mục Thanh khả năng thần linh, hắn sẽ nói xin lỗi sao? Hiển nhiên, cái này cũng không có khả năng. Làm là trên đại lục thế lực cường đại nhất, Ninh Phong chí nhưng thật ra là biết thần thi, thậm chí hiểu rõ so với chúng ta đều nhiều hơn. Nhưng là, biết thì biết, cũng không có nghĩa là Ninh Phong chí có thể có được thần kiểm tra. Dù sao, đồ chơi này phần lớn đều là thần linh vì lựa chọn người thừa kế mà phát xuống, thuộc về khan hiếm vật tư. Nếu không, Ninh Phong chí đã sớm phong hào. Thậm chí không chỉ là phong hào rồi. Hắn suy nghĩ một chút, thuận theo lời của Mục Thanh đầu nói đến A Thanh không cần như thế. Trước đó, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Bây giờ, nếu nói ra, cũng liền đi qua. Nghe âm thanh ôn hòa của Ninh Phong Chí, Mục Thanh bỗng nhiên có chút nôn mửa. Nhưng là, hắn lại ngẩng đầu lên, cười nói, Ninh tông chủ nói, chính là ta muốn. Được, đã như vậy, ta còn thực sự có một việc, nghĩ làm phiền ngươi. A Thanh, ngươi sẽ giúp ta sao? Ninh Phong Chí cười nói. Dù là lúc này Ninh Phong Chí hận không thể Mục Thanh đi chết, nhưng là, vì thất bảo Lưu Ly Tông, hắn cũng phải cười, thậm chí là cười rực rỡ. Dù sao, chỉ là một cái võ hồn điện, cũng đã đủ thất bảo dễ chịu. Nếu như là vừa không chú ý, lại đem Mục Thanh đẩy tới thất bảo mặt đối lập, như vậy, thất bảo liền thật sự có thể đánh ra di di rồi. Đúng như Ninh Phong Chí nói, chuyện phía trước, theo Ninh Phong Chí, căn bản không phải là chuyện. Dù sao, bây giờ thần xuống xứ cũng đang len lén làm loại sự tình này. Mục Thanh đã tiến hóa đến cùng Ninh Phong Chí đồng dạng cảnh giới. Theo Ninh Phong Chí, đến hắn loại trình độ này Mục Thanh tự nhiên sẽ hiểu được hắn. Huống chi, hắn còn mang đến thất bảo thiện ý, còn có một khoản ích lợi to lớn. Tại hắn muốn tới, có chung nhau lợi ích, mới có thể lôi kéo Mục Thanh đi. Nhưng mà, hắn không biết là Mục Thanh sớm đã biết thất bảo kết quả. Nếu biết, vậy còn suy nghĩ gì? Thuận thế đẩy một cái liền tốt rồi. Căn bản không cần phí tâm phí sức đi mưu đồ không phải sao? Về phần lợi ích, có cái gì lợi ích có thể so với tánh mạng của mình quan trọng hơn? Phải biết, ban đầu, Trần Tâm nhưng là thật sự muốn giết hắn, Ninh tông chủ mời nói. Sau đó, Ninh Phong Chí tổng kết lại, đại khái là như vậy, thất bảo Lưu Ly Tông sẽ mở ra chính mình thương đội 2/10 lợi ích cho tử thần giáo. Hơn nữa, giúp đỡ tử thần giáo truyền giáo. Sau đó, song phương độ cao gia tăng hợp tác, chỗ có thất bảo, liền có tử thần giáo. Có phiền toái, cũng có thể cho hắn nói. Hắn phái người hỗ trợ giải quyết, mà yêu cầu duy nhất, đó chính là Mục Thanh cùng Ninh Vinh Vinh thành thân. Có phải hay không là rất ưu đãi? Mục Thanh khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nói đến, Trúc Thanh, ý của ngươi thế nào? Chu Trúc Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, tùy ý đại nhân làm chủ. Mục Thanh gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía Ninh Phong Chí, trong lòng bỗng nhiên xông lên một luồng khí nóng, nhưng bị hắn đè ép trở về. Dù sao, hắn còn chưa từng nghĩ cùng thất bảo thống nhất. Nếu là thật cưới Ninh Vinh Vinh, sau này tử thần giáo là họ Mục vẫn là họ Ninh, liền không nói được rồi. Lại nói, Chu Trúc Thanh rất tốt, tại sao mang lại cho bản thân phiền phức? Thả ý của tông chủ, ta trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng là chỉ có một chút, đó chính là lập gia đình sự tình. Xin Ninh tông chủ sau đó nói cũng không cần nói ra. Mục Thanh như đinh chém sắt nói đến. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.